dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, sâu vàng đầu tiên năm, dãy núi Nether bên ngoài, Helen nằm liệt ngồi dưới đất, thực không hình tượng mà phát ra một tiếng kêu rên, vì cái gì lại là cuồng bạo huyết nghiêu, đảo không phải nàng đối cuồng bạo huyết nghiêu có ý kiến. Trên thực tế, loại này ma thú thịt chất tươi ngon, thực dễ dàng ra tay. Vấn đề là, đem nó vận xuống núi, mang về Clayton trấn nhỏ. Quá trình phi thường thống khổ, thật vất vả bắt được một đầu không tồi con mồi. Ngươi còn có ý kiến? Ba người tiểu đội, duy nhất kiếm sĩ nêu ghé mắt, lôi hệ pháp sư Fred thúc giục nói. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lại quá không lâu. Đến mang lên huyết nghiêu phản hồi Clayton, mặt trời chói chang nhô lên cao. Cơ hồ muốn đem người nướng tiêu. Helen một bên móc ra băng gạc, một bên toái toái niệm. Ăn nhiều một chút, nhiều thích góp điểm sức lực. Chờ lát nữa đến làm việc tốn sức ngươi không biết xấu hổ nói. Fred lời trong lời ngoài tràn đầy đều là ghét bỏ. Rõ ràng là phong hệ pháp sư, lại sẽ không phóng ra phi hành thuật. Nếu có thể làm một chút, chúng ta nơi nào dùng đến chịu cái này khổ. Helen đúng lý hợp tình mà trả lời. Ta mới 28 cấp, sẽ không thực bình thường. Nhiều ít phong hệ pháp sư 40 nhiều cấp, cũng chưa học được phi hành thuật. Sấn hai người cãi nhau. Nêu rót tiếp theo mồm to tiên ti mạch mầm rượu. Hắn trong lòng rõ ràng. Hai cái pháp sư chỉ có thể giúp điểm tiểu vội. Đại bộ phận sống được chính mình tới. Helen liếc mắt một cái. Có chút đau lòng, kiềm chế điểm uống. Trấn trên nhưng không bán rượu. Fred tiếp lời nói. Vạn nhất uống không có. Đến đi bá tước lãnh mua rượu. Một đi một về. Thực tốn thời gian, nêu hừ nhẹ. Không uống rượu, nào có sức lực làm việc. Hai cái pháp sư tức khắc không lời gì để nói. Chém quái giết địch bọn họ thực lành nghề. Thân thể lực sống, vậy, lúc này, băng gạc tản ra, trắng nõn sandwich lộ ra băng sơn một góc, Fred cái mũi mấp máy, tò mò hỏi, cái gì vị, quái hương, tuyệt thế mỹ vị, Helen chém đinh chặt sắt mà trả lời, à, Fred bị chọc cười, hai ngày này ngươi nhưng không ra Clayton, trấn trên nào có ăn ngon, ngươi đừng không tin, thật đúng là chính là trấn trên mua, Helen nghiêm mặt. Vô nghĩa không nói nhiều, tự mình nếm liền minh bạch thiệt hay giả. Fred bán tín bán nghi, nếm một ngụm, không thể ăn trả lại cho ta, khi nói chuyện. Helen cấp hai gã đồng bạn phân biệt đệ khối sandwich, càng nói càng khoa trương, Fred cũng không tin tưởng. Tùy ý mà cắn một ngụm money giây tiếp theo, hắn đôi mắt chừng đến tròn xoe, lúc này lại nhìn về phía sandwich, hoàn toàn là một bộ khó có thể tin biểu tình. Khó ăn có phải hay không? Không thích nói trả lại cho ta, Helen cố ý nói như vậy. Còn duỗi tay đi đoạt lấy. Giờ khắc này, Fred một cái pháp sư, bày ra ra có thể so với kiếm sĩ linh hoạt độ. Hắn nhanh nhẹn mà né tránh đồng bạn ma chảo, bay nhanh mà cắn một mồm to, tựa hồ tính toán chạy nhanh đem sandwich ăn đến trong bụng. Cứ như vậy, lại không ai có thể đoạt đi. Nếu nguyên bản ở uống rượu, sandwich chộp trong tay, vừa động không nhúc nhích, thấy hai người nháo đến hoan, hắn rất là kinh ngạc, cái này cái gì sandwich, thực sự có như vậy ăn ngon. Đình chỉ uống rượu, nâng lên tay tùy ý mà cắn một ngụm, ngay sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, Helen xem rõ ràng, ôm bụng cười to, vừa rồi hai người các ngươi biểu tình, đặc biệt giống, đầu tiên là không tin. Chờ đến nếm đệ nhất khẩu, khiếp sợ kinh ngạc, lần cảm ngoài ý muốn, lúc sau từng ngụm ăn lên, rất sợ bị đoạt, Fred nhanh chóng ăn xong thuộc về chính mình kia khối sandwich. Thiển mặt hỏi, còn có sao, một khối không đủ ăn, Helen che lại băng gạc, ánh mắt cảnh giác, đừng nghĩ, ta chính mình đều còn bị đói, nếu tam cà lăm xong một khối sandwich. Liếm ngón tay đầu chưa đã thèm ăn đi hắn thanh thanh giọng nói. Nghiêm trang nói, vì thuận lợi đem huyết nghiêu mang về, ta cảm thấy hẳn là làm đoàn đội sức lực lớn nhất người lấp đầy bụng. Các ngươi cho rằng đâu? Helen, ngoặc kép, Fred, ngoặc kép, không chỉ có sức lực lớn nhất, da mặt vẫn là dày nhất, nhưng chửi thầm về chửi thầm, từ đoàn đội góc độ suy xét, đích xác hẳn là đem nhiều ra tới một khối sandwich nhường cho trong đội duy nhất một vị kiếm sĩ. Helen mặt lạnh lùng nói, ăn nhiều một khối sandwich, nhất định phải nỗ lực làm việc, bằng không liền thật xin lỗi ta bảo đảm, nếu vỗ bộ ngực thề. Helen lúc này mới đem cuối cùng một khối sandwich giao ra đây. Nêu hung hăng cắn một mồm to, lộ ra một tia kinh ngạc. Gì, hương vị giống như cùng vừa rồi ăn không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Sandwich có hai loại khẩu vị, nhân thịt heo cùng thịt bò nhân, Helen giải thích nói. Mặc kệ thịt heo khẩu vị vẫn là thịt bò khẩu vị. Đều ăn rất ngon, nếu ăn một quyển thỏa mãn. Fred xem ấn đường thẳng nhảy, nhịn không được tiến đến Helen bên người oán giận, sandwich là ở nơi nào mua, như thế nào tìm được ăn ngon, cũng không đề cập tới trước cùng huynh đệ nói một tiếng. Sáng nay mau xuất phát trước phát hiện sạp, Helen tức giận nói. Quán chủ nói, nàng hôm nay mới ra tới bày quán, ta như thế nào trước tiên nói cho ngươi. Vậy ngươi vận khí thật tốt, Fred hâm mộ không thôi. Đừng cao hứng quá sớm, một khối sandwich muốn 20 cái tiền đồng đâu, Helen thở dài. Cùng khác đồ ăn so sánh với, quả thực là giá trên trời, hương vị như vậy bổng. Liền tính bán 2 cái đồng bạc, cũng đến cắn răng bỏ tiền. Fred nghiễm nhiên đã trở thành mỹ thực tù binh, dần dần mất đi lý trí. Ngay cả từ trước đến nay tiết kiệm nêu đều cầm lòng không đậu gật đầu phụ họa. Giá cả lại cao, ăn mặc cần kiệm, ngẫu nhiên ăn một đốn vẫn là có thể, nghe vậy. Helen cười, ăn qua sandwich, về sau ngươi còn có thể nuốt trôi mặt khác đồ ăn. Không đợi hai người phản ứng lại đây, nàng nhún nhún vai, thẳng cấp ra đáp án. Dù sao ta là chịu đựng không được, Fred cùng nêu hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại là trả lời không lên. Nghỉ ngơi một lát, ba người khiêng cuồng bạo huyết nghiêu lên đường, tính toán hồi Clayton trấn nhỏ, cũng không biết có phải hay không nghĩ trở về ăn mỹ thực. Trong lòng có hy vọng duyên cớ, đi đường bước chân phá lệ nhẹ nhàng, gác ở dĩ vãng, đi không được vài bước Fred liền sẽ eo đau chân đau. Nhưng hôm nay, hắn không hề có cảm giác được thân thể có bất luận cái gì không khỏe. Nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc nhịn không được, hắn thử thăm dò hỏi, các ngươi có hay không phát hiện, lần này đi đặc biệt thuận lợi, nếu quay đầu lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, này phải hỏi các ngươi, ta còn đang suy nghĩ, hai ngươi khi nào mới có thể kêu mệt, hôm nay như thế nào căng lâu như vậy, là rất kỳ quái, Helen vẻ mặt mờ mịt, khiêng huyết nghiêu đi rồi khá dài một đoạn thời gian, một chút đều không mệt nếu là ngày hôm qua. Đại khái đã sớm yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, nhưng trừ bỏ ăn sandwich, chúng ta cái gì dư thừa sự cũng chưa làm, lộ tuyến cùng thường lui tới giống nhau, Fred trong lúc vô ý vạch trần chân tướng. Helen linh cơ vừa động, nói không chừng chính là bởi vì sandwich, Fred vô ngữ mà nhìn nàng, sandwich lại ăn ngon, cũng không có khả năng cùng trước mắt dị thường trạng thái có liên hệ. Helen hỏi. Vào núi thời điểm ngươi cảm thấy mệt sao? Fred không thể hiểu được. Mệt à, tiến dãy núi Nether đến đi bộ hơn một giờ. Có ngày nào đó là không mệt. Pháp sư sao, nhiều đi hai bước lộ đều sẽ chịu không nổi. Hắn cùng Helen nơi nơi chạy. Thường xuyên, bị bắt, rèn luyện, tương so với đồng hành. Kỳ thật thân thể tố chất thực không tồi. Helen cười thần bí. Sáng nay ta liền không cảm thấy mệt, nàng cúi đầu suy tư. Mới đầu tưởng ăn sandwich, tiêm máu gà duyên cớ. Hiện tại ngẫm lại, rất có thể là sandwich có đặc thù công hiệu, cho nên tinh lực mới có thể phá lệ dư thừa, một fan phân tích nói có sách mách có chứng. Nghe tới liền rất có đạo lý. Fred vãnh tai, hỏi lại là, cái gì? Xuất phát trước, ngươi ngầm ăn qua sandwich, một mình một người. Ngay cả đi ở phía trước nêu đều bất thời giờ quay đầu lại. Dùng ánh mắt tỏ vẻ khiển trách, Helen, ngoặc kép, này không phải trọng điểm. Chú ý điểm quá kỳ quái huynh đệ. Chưa từng gặp qua đồ ăn, không trước nếm thử, ta dám mua sao? Helen hỏi lại, nhưng mà Fred căn bản nghe không vào. Giờ này khắc này, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Nguyên lai hai người các ngươi đều ăn hai khối sandwich, theo ta một người ăn một khối. Hắn càng nghĩ càng thương tâm Tammany cùng sinh tử cộng hoạn nạn cảm động tình nghĩa. Rất có thể tại hạ một giây nghênh đón chung kết, nỗ lực hơn, mau chóng chạy về Clayton. Ta nhưng cùng quán chủ nói tốt, chạng vạng sẽ có tân sandwich bán ra. Đến lúc đó buông ra bụng, ăn đến căng, Helen cấp các đồng bạn cố lên cổ vũ. Nghe thấy lời này, Fred lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại. Đi đi đi, ngàn vạn đừng chậm trễ ăn cơm chiều. Sao sao thuê hạ gác mái sao? Alice vẽ bản vẽ, hy vọng công nhân Ấn Độ trang hoàng. Đều chủ động dò hỏi. Có quen biết công nhân sao? Không đúng sự thật, muốn hay không ta vì ngươi giới thiệu. Vậy phiền toái ngươi, Alice nghiêm túc giao đãi. Tiền không là vấn đề. Hơi chút quý một chút cũng không cái gọi là, chính là nhất định đền ấn yêu cầu trang hoàng, nếu hoàn công sau vật thật cùng bản vẽ không hợp. Câu nói kế tiếp nàng không nói tỉ mỉ, chỉ ý vị thâm trường mà cười cười. Không biết vì sao, đều thình lình đánh cái rung mình, nàng không quá để ý, cười nói, yên tâm đi, trấn trên công nhân đều là hơn 20 năm tay ra đời. Thủ công hảo, giá cả lợi ích thực tế. Tìm bọn họ chuẩn không sai. Nhớ tới trấn trên duy nhất một người dược tê sư Wilson. Đến nay liền nhất cơ sở khôi phục dược tê đều sẽ không xứng. Alice cũng không yên tâm Tammany nhưng nàng tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp. Chỉ có thể làm những người này thử một lần. Cửa hàng trang hoàng trong lúc, Alice vẫn như cũ ở tại khách sạn. Rời đi thành trấn đại sảnh sau. Nàng phản hồi nơi. Bắt đầu chế tác sandwich, chưa sử dụng tài liệu bị khối băng vây quanh, như là đặt ở tủ lạnh ướp lạnh, bởi vậy còn thực mới mẻ. Trong đó thịt heo còn thừa chút, thịt bò sắp dùng xong, rau xà lách đã không có. Alice đi thịt quán, rau dưa quán mua điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tiếp theo một hơi đem phía trước tài liệu dùng hết. Một lát sau, 5 cái thịt bò khẩu vị sandwich. 18 cái thịt heo khẩu vị sandwich mới mẻ ra lò. Alice lưu lại 3 khối thịt heo sandwich làm cơm trưa cùng bữa tối. Còn lại cất vào trong rổ bày biện hảo. Chờ đến Nhật Mộ Tây Tà, nàng mới dẫn theo rổ nhàn nhã ra ngoài. Sao sao mật ong bánh kem bên quầy hàng vẫn là không? Alice tự quen thuộc mà dựa qua đi. John đại thúc, ngươi hảo nha. Ta lại tới nữa, John nhìn thấy Alice cùng nhìn thấy quý hiếm ma thú dường như. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì một khối sandwich 20 cái tiền đồng bán bay nhanh. Mà một khối mật ong bánh kem 10 cái tiền đồng lại tiêu thụ không tốt. Người tới có điểm cho Tammany cư dân nhóm một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Hiện tại đã qua cơm điểm Tammany, John hảo tâm báo cho. Nếu là bán thức ăn. Lần tới nhớ rõ sớm một chút ra quán, nguyên lai là như thế này. Ta đã biết, cảm ơn đại thúc nhắc nhở tuy rằng khách hàng tiềm năng không phải ăn mặc cần kiệm cư dân, mà là tài đại khí thô nhà thám hiểm, nhưng Alice vẫn như cũ đối John thiện ý tỏ vẻ cảm tạ. Cũng không biết là vận khí tốt đã dùng hết, vẫn là sinh ý vốn dĩ liền khó làm, Alice bày quán một hồi lâu. Lăng là không ai dừng lại liếc nhìn nàng một cái. Khó được có người qua đường tò mò. Lại đây cố vấn, vừa nghe một khối sandwich bán 20 cái tiền đồng. Lập tức đại kinh thất sắc. Đánh cướp à, nói xong quay đầu liền đi. Một chút không mang theo do dự. Còn có người nhìn sandwich mới lạ. Ý đồ cò kè mặc cả. Người nếu là chịu hàng giới đến 10 cái tiền đồng. Ta liền mua một khối nếm thử, Alice cái gì cũng chưa nói. Chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Giao thiệp thất bại, người nọ lần cảm thất vọng. Lặng yên rời đi, hàng giới đẩy mạnh tiêu thụ tổng so bán không ra đi cường, John đau lòng tài liệu. Lắm miệng khuyên một câu. Sẽ không bán không ra đi, Alice cười nói. Buổi sáng bày quán thời điểm, có vị khách hàng cùng ta ước hảo. Lúc chạng vạng sẽ qua tới mua sandwich vạn nhất nàng quên việc này. Không có tới làm sao bây giờ? John ngẫm lại đều thế nàng sốt ruột. hưởng qua nhân loại bình thường nên ăn đồ ăn, sao có thể lại đi ăn hắc ám liệu lý? Không có khả năng, Alice trong lòng rõ ràng, lại không hào giải thích, nàng cười cười, ôn hòa nói, bán không ra đi cũng không có việc gì, ta chính mình lưu trữ từ từ ăn, nói đến cái này phân thượng. John cũng không hào lại khuyên, mắt thấy sắc trời đã sắt hắc, hắn thu hồi sạp, chuẩn bị về nhà, hết chương.